Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2606, chương 2604, có người có thể giết ngươi. Trọng thương ngã gục ta, mắt thấy liền bị Bạch Phật Di Lặc một trưởng đánh chết. Vậy mà trống rỗng xuất hiện con kia màu lam chim họa mi cùng một cái hoàng mao hầu tử. Con kia màu lam chim họa mi đã cứu ta nhiều lần. Xuất quỷ nhập thần, còn làm ta gọi nó lão cô nãi nãi. Ta cũng đi tìm ta cao tổ ra xác nhận qua. Đích thật là nên gọi lão cô nãi nãi. Về phần tại sao muốn gọi hắn lão cô nãi nãi, cao tổ ra cũng không cùng ta nói rõ ràng. Vậy chỉ có thể biến thành Bạch Mi Sơn Khôi đồng dạng lớn nhỏ hoàng mao hầu tử. Ta đã từng cũng đã gặp một lần, vẫn là tại Tiết Tiểu Thất cùng Chu Linh Nhi trong hôn lễ. Bành Chấn Dương tới quấy rối, suýt nữa đem ta giết chết thời điểm, màu lam chim họa mi liền dẫn hoàng mao hầu tử đột nhiên xuất hiện ở Hồng Diệp Cốc, đem ta cấp cứu xuống dưới. Hai vị này đều là xuất quỷ nhập thần, chuyện phất tay áo đi, không lưu công cùng tên, đều không cho ta một lần cảm ơn cơ hội của bọn hắn. Chưa từng nghĩ, ta lập tức liền bị Bạch Phật Di Lặc chém giết thời điểm. Hai bọn chúng liền lần nữa xuất hiện tại trước ta mặt, đem ta cấp cứu xuống dưới. Ta thật rất hiếu kỳ, lão cô nãi nãi cùng con kia hoàng mao hầu tử vì cái gì luôn có thể tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện, giải cứu ta ở trong cơn nguy khốn. Bình thường thời điểm, bọn chúng đều sinh hoạt ở nơi nào? Vì cái gì đối với ta chuyện như vậy chú ý? Vừa nhìn thấy bọn chúng, hết thảy nghi vấn đều hiện lên tại trong đầu của ta. Vốn dĩ lập tức liền muốn ngất đi ta. Khi nhìn đến hai vị này sau, lại cường lên tinh thần, hướng phía bọn chúng nhìn lại. Ta rất muốn biết, cái này màu lam chim họa mi cùng con kia hoàng mao hầu tử rốt cuộc cùng ta quan hệ thế nào? Vì cái gì nhất định phải liều mình cứu ta? Bị màu lam chim họa mi cùng hoàng mao hầu tử bức lui, Bạch Phật Di Lặc liền đứng tại chỗ không xa. Hắn giống như nhận biết cái này màu lam chim họa mi cùng hoàng mao hầu tử, mà con kia màu lam chim họa mi cũng nhận biết Bạch Phật Di Lặc. Xem ra đây là một trận vượt qua hơn 100 năm gút mắc. Lý Hữu Sứ, ngươi bây giờ còn có thể tốt bưng quả nhiên xuất hiện ở đây. Vẫn là bái bản tôn ban tặng, đem ngươi thần hồn ký thác vào này hàn băng chim trên người. Bằng không tại hơn 100 năm trước ngươi liền đã hồn phi phách tán. Bây giờ ngươi xuất hiện ở chỗ này, lần nữa cùng bản tôn đối nghịch, có phải hay không có chút lấy oán trả ơn rồi? Trải qua ngắn ngủi kinh hoàng sau, kia Bạch Phật Di Lặc thản nhiên nói, Bạch Phật Di Lặc, nếu không phải ngươi đem cô nãi nãi ta giam cầm tại này hàn băng chim thể nội, không có cách nào luân hồi, cô nãi nãi ta đã sớm đầu thai làm người, bây giờ ngươi muốn giết ta ra hậu bối, lão thân chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn ngươi giết chết hắn sao? Thế gian này cũng không có đạo lý này, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Người yêu nghiệt này vậy mà lại mượn thân sống lại. Hơn 100 năm trước gió tanh mưa máu lần nữa tái hiện. Chỉ cần ngươi ở trên đời này một ngày, toàn bộ giang hồ liền không có an bình thời điểm. Cô nãi nãi ta lần này tới, chính là muốn tiễn ngươi về Tây Thiên, làm cho cả giang hồ vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lão cô nãi nãi run rẩy một chút cánh, trầm giọng nói. Con kia hình thể to lớn hoàng mao hầu tử ngược lại là nhu thuận. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích, như là một tòa núi lớn hoành trầm ở trước ta mặt. Ánh mắt của nó vẫn luôn đang ngó chừng Bạch Phật Di Lặc. Con mắt đỏ rực, lấp lóe không yên, trên dưới quanh người tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Nghe nói lão cô nãi nãi ngôn ngữ, kia Bạch Phật Di Lặc đột nhiên cất tiếng cười to lên, tựa như là nghe được cái gì chuyện cười lớn bình thường. Cười ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều hơi kém bật cười. Chỉ bằng hai người các ngươi, bất quá là Ngô Phong kia tiểu tử nuôi hai cái tiểu sủng vật thôi. Còn có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Muốn giết ta, ngươi đừng có nằm mộng. Đúng vậy a, cô nãy nãy ta là không giết được ngươi. Bất quá có người có thể giết ngươi. Ngươi lại ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn xem liền biết. Lão cô nãy nãy mười phần bình tĩnh. Nói, Bạch Phật Di Lặc lông mày nhíu lại. Rất nhanh ngẩng đầu lên. Hướng phía tối như mực đỉnh đầu trên nhìn sang. Ta cũng gian nan ngẩng đầu lên. Hướng phía Bạch Phật Di Lặc xem phương hướng nhìn sang. Ngay từ đầu cũng không có nhìn ra cái gì đến. Thế nhưng là sau một lát, theo thạch đầu thành một cái nào đó phương hướng đột nhiên bay tới một đám đen nghịt đồ vật. Tựa như là một khối màu đen màn sân khấu, càn quét hơn phân nửa cái bầu trời. Ta đi, đây là cái quái gì? Bạch Phật Di Lặc khi nhìn đến cảnh tượng như vậy sau, con mắt lập tức liền híp lại, sắc mặt cũng thay đổi vô cùng âm trầm. Ngay từ đầu ta cũng không biết kia đen nghịt một mảng lớn đồ vật là cái gì. Thế nhưng là bọn chúng bay tốc độ rất nhanh. Một bên bay còn vừa phát ra, chi chi, tiếng kêu. Rất nhanh, ta liền xem rõ ràng. Hướng phía chúng ta bên này bay tới lại là ngàn ngàn vạn vạn chỉ màu đen rơi lớn. Liên tiếp thành một mảnh, kín không kẽ hở. Nhiều như vậy còn rơi đồng thời bay tới. Phát ra to lớn ông minh chi thanh. Trong thoáng chốc, ta cảm thấy những này con rơi có chút quen mắt. Lập tức liền nhớ đứng lên. Đây không phải thông hướng đoạn hồn nhai thực chất bên trong kia sơn động hút máu rơi lớn a? Bọn chúng làm sao cũng tới đến nơi này. Chẳng lẽ lại đoạn hồn nhai thực chất kia hai cái ngàn năm con rơi vương cũng tới. Lão cô nãy nãy nói có thể giết chết Bạch Phật Di Lặc người. Sẽ không là kia hai cái ngàn năm con rơi vương a? Ngàn năm con rơi vương mặc dù đạo hạnh cao thâm, thế nhưng là đối phó Bạch Phật Di Lặc ta vẫn là cảm thấy có chút treo. Trong chớp mắt, một đoàn rơi hút máu liền bay đến đỉnh đầu của chúng ta bên trên. Sau đó có một đoàn con rơi tựa như là bao vây lấy thứ gì, chậm chậm hướng xuống đất rơi xuống. Oanh, một thanh âm vang lên. Những cái kia con rơi trong nháy mắt tán đi, làm ta lại đi vừa nhìn thời điểm, lập tức kinh ngạc há to miệng. Những cái kia con rơi bao quanh lại là bốn cái người sống sờ sờ. Hai nam hai nữ, mấy vị này người mặc cổ trang, như là theo cổ trang phim truyền hình bên trong đi ra người tới vật đồng dạng. Bọn họ mỗi lần bị những cái kia con rơi để dưới đất, liền cùng nhau hướng phía Bạch Phật Di Lặc bên này chậm chậm đi tới. Con mắt của ta trừng căng tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt phát sinh một màn. Làm bốn người kia hướng phía chúng ta bên này đi tới thời điểm, từ đỉnh đầu trên đàn rơi bên trong lại bay ra hai cái to lớn vô cùng con rơi. Nhìn qua cùng hai chiếc máy bay trực thăng đồng dạng lớn nhỏ. Cánh chim tiến hành chừng dài mười mấy mét. Chờ kia hai cái con rơi sau khi rơi xuống đất, thân hình run rẩy mấy lần, liền biến thành hai cái người sống sờ sờ. Hai vị này ta tại đoạn hồn nhai phía dưới gặp qua. Chính là kia hai vị ngàn năm con rơi vương huyễn hóa thành hình người. Ngàn năm con rơi vương huyễn hóa thành hình người theo thứ tự là một cái lão đầu nhi cùng lão thái. Thái, trên người đều mặc áo bào đen, mặt mũi hiền lành. Đi theo tại kia hai đôi kia nữ hai bên, cùng nhau hướng phía Bạch Phật Di Lặc bên này mà tới. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bốn người kia rốt cuộc là ai? Ta cảm giác chính mình đầu óc có chút không quá đủ. Con mắt nhìn chừng chừng lấy bốn người kia. Khi bọn hắn đi tới gần thời điểm, ta mới nhìn rõ ràng. Trong đó kia hai nam tử nhìn qua có cái 50-60 tuổi. Nhưng là trên mặt một tia nếp nhăn đều không có. Có một cái nam tử nhìn qua cùng ta có 7-8 phần giống nhau. Tóc trắng phơ, rối tung ở đầu vai. Nhìn qua có chút nho nhã. Sắc mặt không có chút rung động nào. Bước chân dị thường trầm ổn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp,